Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, quân đoàn nội bộ tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vậy ta sẽ tới cho mọi người giới thiệu một chút đi. Những người này là ta lần này mang về đồng bạn, sẽ đem tạm thời gia nhập vào chúng ta quân đoàn thứ 7 một đoạn thời gian. Và chúng ta một khối sinh hoạt huấn luyện. Mọi người trước hoan nghênh một chút. Lưu Kiệt hướng mọi người giới thiệu Dương Khải đoàn người, cũng không có tiết lộ bọn họ là Vô Tận Hải Vực Thần Biển quân đoàn nhân viên thân phận chân thật. Trong lòng tự nhiên cũng là có mình suy tính. Một mặt, Dương Khải đám người đúng là muốn lưu lại ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong một đoạn thời gian. Có lẽ bởi vì thân phận không cùng, khó tránh khỏi sẽ nhận được những thứ này các huynh đệ đối đãi khác biệt. Dẫu sao bọn họ người ngoại tộc thân phận bày ở nơi đó vẫn tương đối nhạy cảm. Bên kia liền, Vô Tận Hải Vực lần này mặc dù nói phái tới Dương Khải các người tiến hành thi sát, nhưng cuối cùng mà nói trước mắt còn không có và trái đất đạt thành chân chính quan hệ hợp tác. Chữ bát còn thiếu phẩy một cái. Ở chuyện này bụi bậm lắng xuống hạ trước khi tới, Lưu Kiệt không hề xem sinh ra quá nhiều chuyện bưng ra. Tổng hợp cân nhắc một chút tới, ngược lại không như giấu giếm một chút Dương Khải đám người thân phận. Dù sao bọn họ chung quy là phải đi về Vô Tận Hải Vực. Đến lúc đó mình lại hướng mình những thành viên này nói rõ tình huống vậy tới kịp. Đoàn trưởng, người đây đều là từ đâu tìm người? Một đám nửa bước vượt qua, Lý Nguy Thiên này nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại cũng là hắn cá tính, ở cảm ứng được Dương Khải nhóm người này thực lực sau đó. Khó tránh khỏi mặt lộ kinh ngạc, nhất là ở nhìn về phía Dương Khải cái này cái đội trưởng thời điểm. Tên này lại là một người vượt qua lĩnh vực cường giả, Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 bên trong cũng là một đám thiên tài. Trong đó đứng đầu nhất một đám người xem Lý Nguy nước Canada những người này đi qua trước khi chui luyện, thực lực cũng đã đạt tới cấp 9 thậm chí là nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Hôm nay nhìn Lưu Kiệt lại là đợi trở về một đội này thực lực mạnh mẽ năng lực người. Trong lòng của mọi người tự nhiên kinh ngạc, liên minh bên trong thật giống như cũng chưa có nghe nói qua Dương Khải nhóm người này tồn tại chứ. Lập tức, hiện trường một ít ngày mới cửa đối với Dương Khải đoàn người này lại là tò mò. Một mặt là kinh ngạc tại bọn họ thực lực, mặt khác chính là đối với bọn họ thân phận. Các ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta quân đoàn thứ 7. Lý Nguy tin này ngược lại là chủ động, tiến lên một bước chủ động hướng Dương Khải đưa hai tay ra. Lên tiếng hoan nghênh đến, các ngươi tốt. Sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Khải vậy không có bất kỳ giả bộ, một nắm chặt Lý Nguy tay, lên tiếng chào hỏi một tiếng. Được rồi, ngày hôm nay còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian để cho ta xem các ngươi đám người kia mấy ngày nay có hay không lười biếng. Nếu như ta không có tính sai, ngày hôm nay hẳn là tiến hành so tài khiêu chiến thời gian đi. Lưu Kiệt lên tiếng, hướng về phía trên sân huấn luyện mọi người nói, hắn ngày hôm nay sở dĩ trước một bước đi tới quân đoàn bên trong, chính là bởi vì hôm nay là mình quy định tiến hành so tài khiêu chiến thời gian. Gánh cái này thời gian có thể nói vừa đúng lúc, nếu quân đoàn trưởng đều nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, thuận tiện để cho hắn nhìn chúng ta một chút mấy ngày này huấn luyện thành quả. Thạch Phàm nhìn, Lưu Kiệt, mang một mặt tự tin, nhìn lên yêu ngược lại là 10 phần phấn khích. Từ lần trước bị so tài đi xuống sau đó, tên này ở tư phía dưới một mực chăm chỉ tu luyện. Xem ra đoạn này thời gian cũng là tiểu có hiệu quả. Nếu không cũng không biết lộ vẻ được như thế mong đợi. Đúng, vậy hãy để cho quân đoàn trưởng xem một xem huấn luyện của chúng ta thành quả. Nước Canada, JC lữ thủ các người đều là rối rít gật đầu đồng ý. Từng cái trên mặt đều là toát ra mấy phần tự tin. Nhìn như rất có lòng tin. Ha ha, tốt, xem ra các ngươi đoạn này thời gian huấn luyện cũng không có rơi xuống. Muốn nếu không cũng sẽ không như thế tự tin. Vậy hãy để cho ta thật tốt xem các ngươi huấn luyện thành quả. Mọi người phân tán ra, trở lại một nơi đất trống dùng làm so tài. Trước Lưu Kiệt quy định so tài khiêu chiến vào giờ khắc này cũng coi là chính là bắt đầu. Nhìn trước mặt mọi người từng cái nhao nhao muốn thử hình dáng. Dương Khải một nhóm 12 người không khỏi nghi ngờ trong lòng. Thật sự là có chút không hiểu nổi những người này kết quả ở hưng phấn chút gì. Xem loại này quân đoàn thành viên nội bộ giữa so tài. Chẳng lẽ không phải là một kiện ở chuyện không quá bình thường sao? Bọn họ thần biển quân đoàn bên trong, đồng dạng cũng là có quy định như vậy. Bất quá nếu bây giờ mình một nhóm 12 người đã tạm thời bị phân phối ở Lưu Kiệt quản lý cái. Này quân đoàn thứ 7 bên trong, Dương Khải tự nhiên cũng sẽ không được nói về. Thừa dịp hiện ở nơi này thời cơ, không ngại cũng là một cái thật tốt xem xét những đất này cầu binh lính thực lực cơ hội. Từ vừa thấy được quân đoàn thứ 7 bắt đầu, Dương Khải trên thực tế cũng đã ở xem xét cái này toàn bộ quân đoàn thứ 7 thực lực. Cái nhìn này xem xuống 1.000 người tả hữu quân đoàn thứ 7. Toàn thể thực lực trên căn bản đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn. Càng làm cho Dương Khải các người trong lòng giật mình. Mà trước mặt xem cái đó gọi Lý Nguy vừa mới và mình bắt tay người. Thực lực lại đã đạt đến cấp 9. Ở nơi này quân đoàn bên trong tuyệt đối là đứng đầu chiến lực. Một trận này quan sát tới, Dương Khải đối với quân đoàn thứ 7 thực lực cũng coi là có đại khái biết rõ. Cấp 8 chiếm tuyệt đại đa số, nhưng cũng có không thiếu cấp 9 tồn tại. Số người nhìn như tựa hồ cũng đạt tới 100 người cỡ đó. Như vậy một mực quân đoàn đặt ở bọn họ vô tận hải vực mà nói, cũng không hoàng là một đôi đỉnh cấp chiến lược đi. Dương Khải quan sát được, Lưu Kiệt làm sao sẽ không biết. Trước mình lúc rời đi chỉ có xem Lý Nguy, Chasey những thứ này đứng đầu nhất thiên tài thực lực đột phá cấp 9. Lúc này mới mấy ngày thời gian, một cái chớp mắt lại là nhô ra một nhóm cấp 9. Lưu Kiệt trong lòng làm sao sẽ không kinh ngạc, nhưng là ngại vì Dương Khải đám người ở trận. Lưu Kiệt dĩ nhiên là không thể hỏi nhiều. Duy nhất có thể nghĩ tới những người này nhanh như vậy tốc tăng lên thực lực nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là trước khi thiên địa bí thược tháo ra trái đất sinh linh tiềm năng thân thể nguyên nhân. Đi, xem ra mình cái này quân đoàn thứ 7. Thật là ở lúc mấu chốt cho mình dài không ít mặt à. Lưu Kiệt cũng không khỏi xúc động. Ở Dương Khải cùng trước mặt người. Dưới tay mình còn là vô cùng cấp lực. Tới. So tài chính là bắt đầu. Có người nào muốn khiêu chiến? Bây giờ có thể đi ra. Vẫn quy củ cũ. Còn có thể người có. Muốn thay thế bọn họ địa vị. Đều có thể ra tới khiêu chiến. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía một đám thủ hạ nói. Khụ, ta xem ta không có ở đây mấy ngày nay Lý Nguy tên này đổi được có chút càng ngày càng ra. Các ngươi có người nào muốn khiêu chiến hắn đều có thể đi ra. Thắng nhưng mà có tưởng thưởng. Trên mặt lộ ra lau một cái cười đều. Lưu Kiệt chậm rãi nói. Lý Nguy tên này sắc mặt trên lướt qua lau một cái chớp mắt rồi biến mất lúng túng. Ngay sau đó lập tức lại khôi phục bình thường. Không sai, có người nào muốn khiêu chiến đều có thể đi ra. Thay đoàn trưởng giáo dục một chút Lý Nguy, đè một cái tiểu tử này khí thế. Hiện trường vang lên một hồi cười ầm lên, tuy nói Lưu Kiệt chẳng qua là đùa giỡn một câu nói. Nhưng là tại chỗ, thì có một người thành viên đứng dậy, tầm mắt nhìn chăm chú về phía Lý Nguy. Báo cáo đoàn trưởng, ta muốn thử một lần khiêu chiến một chút Lý Nguy. Tốt ngươi cái Lưu Hữu, thật làm ta Lý Nguy sợ ngươi sao? Vậy chúng ta tới thì tới thử một chút. Thấy rõ người tới, Lý Nguy cũng là cởi mở cười một tiếng. Đi về phía trước đến giữa sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.